trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 83, ông nội yêu Thủy Thủy. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Thủy Miểu Miểu qua nhà Tả Doanh Doanh thăm cha cô Thủy Cường Giật. Còn may, Tả Doanh Doanh không ở nhà. Không cần khẩu chiến, Thủy Miểu Miểu đẩy cửa ra. Trong phòng chỉ có một mình Thủy Cường Giật nằm lẻ loi hiu quạnh. Cô từ nước Mỹ trở về. Tìm Thủy Cường Giật, ông còn không có xảy ra tai nạn xe cộ. Đối với cô cực tốt. Ăn ngon, uống ngon, mặc đẹp, dùng tốt, đều mua cho cô. Tuy chỉ làm cha mẹ 2 năm. Phần tình thương của cha với cô thật sâu. Thủy Miểu Miểu đi qua. Giúp ông cắt móng tay. Móng chân, xoa bóp, hiện tại toàn thân Thủy Cường Giật tê liệt, không thể nói chuyện, nhưng có ý thức, sẽ nháy mắt, Thủy Miểu Miểu nhìn Thủy Cường Giật một mực nháy mắt với cô. Thủy Miểu Miểu nhu hòa cười một tiếng, gõ nhẹ cánh tay Thủy Cường Giật, nói ra, con sống rất tốt, làm việc và học tập cũng rất thuận lợi, đặc biệt là Viêm Viêm. Như Thuận hiểu chuyện, nó biết kiếm tiền trên kênh mua bán, trò chơi cũng có thể kiếm tiền. Chờ sau khi con tốt nghiệp, tìm được công việc, liền đón cha ra ngoài. Được chứ, Thủy Cường Giật chớp mắt, biểu thị được, thương tiếc nhìn Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu tiếp tục cười hì hì xoa bóp. Đại tiểu thư thật sự là hiếu thuận, thường xuyên đến thăm ông chủ. Mỗi lần ông chủ nhìn thấy cô cả đến, tâm tình đặc biệt tốt, nhưng cô hai cho tới bây giờ cũng không tới nhìn ông chủ. Người làm A đau lòng chua xót nói. Đúng vậy, nhị tiểu thư là Bạch Nhãn Lang. Đừng nói cắt móng tay. Cho ông chủ ăn cơm. Đến bưng ly nước cũng không có. Người làm B nói ra. Cô cả vẫn là tốt. 4 năm trước trở về. Nghe nói ăn thật nhiều khổ. Mà cô hai lại một mực ở bên người ông chủ. Cưng chiều từ nhỏ. Cô hai thật sự là Bạch Nhãn Lang. Người làm A bênh vực kẻ yếu nói. Đừng nói nữa. Bị phu nhân biết, chúng ta sẽ xui xẻo. Người làm B bất đắc dĩ nói. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Hoàn Thân Thẩm Tổng. Hiện tại tài khoản ông nội yêu Thủy Thủy chính thức giao hàng. Cậu ta đã bán 8 nick nhỏ rồi. Giám đốc thông tin Miêu Kiều báo cáo. Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày. Trong mắt hiện lên tổn thương. Cô chỉ muốn thoát khỏi anh vậy sao? Tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ xử lý. Cô đi ra ngoài trước đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói ra, anh mở máy tính, đăng nhập, thượng cổ truyền kỳ, đi vào, liền thấy tài khoản Gia Gia yêu Thủy Thủy đang bán, ghi chú bên trên viết là, nhà có mà mẹ ác, thoái ẩn giang hồ cầu bình an, bán. Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, tiến vào gian hàng của Gia Gia yêu Thủy Thủy, bên trong tụ tập hơn 1000 người, rất là náo nhiệt, 5 vạn lần 1, 5 vạn lần 2. Còn có cao hơn 5 vạn không? Gia Gia yêu Thủy Thủy hô. Thẩm Mặc Thần lạnh mặt nói. 6 vạn, anh vừa lên tiếng, trong khu lập tức sôi trào. Trời ạ, là Mặc Quân đứng đầu bảng danh sách đệ nhất. Sao anh ta cũng tới? Nghe nói Mặc Quân là soái ca đứng đầu trong. Thượng cổ kỳ hiệp, có người từng thấy anh ta? Đại thần, cầu bao nuôi, Thẩm Mặc Thần nhìn thấy tim của mọi người. Gia Gia yêu Thủy Thủy cũng ở bên trong, anh chỉ chọn mở nhắn tin với Gia Gia yêu Thủy Thủy. Rất vinh hạnh gặp anh, tôi sùng bái anh đã rất lâu, luôn luyện cấp theo dấu chân anh chính là thần, anh luyện đến cấp 380, tôi mới chỉ có cấp 300. Hổ thẹn, Gia Gia yêu Thủy Thủy vuốt mông nói. Thẩm Mặc Thần xem nhẹ vuốt mông của cậu. Nhìn sang ghi chú, dò hỏi, nhà có bà mẹ ác là vợ của cậu sao? Cách chương.